Chương 899, mời Kỳ Lân xuất chiến. Túy Xuân Phong cho Thạch Tiểu Nhạc cảm giác, 10 điểm đáng sợ. Tại tinh thần lực của hắn cảm giác dưới, có 3 cỗ khí tức sâu sâu như biển, không có thế phỏng đoán, còn có mờ y chu cờ đạo khí tức, cũng là nhất đẳng mạnh mẽ. Càng đáng nhắc tới là, từ ngày đó Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Mai Vườn về sau, toàn bộ Túy Xuân Phong trận pháp đều phát sinh biến hóa, mỗi thời mỗi khắc cũng khác nhau. Có thể suy ra, tại những cao thủ này cùng trận pháp phối hợp xuống, Túy Xuân Phong đâu chỉ là đầm rồng hang hổ, có lẽ liền hư nguyên cảnh võ đế đều mơ tưởng xông vào. Hôm đó, có phải hay không là có người cố ý thả ta đi vào? Thạch Tiểu Nhạc không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Bất kể như thế nào, hắn đều sẽ không để rơi Mai Quân Di đường này đối phương mỗi lần đề cập Quy Nam Nhạc, nhìn như thản nhiên, kỳ thực nói không tỉ mỉ, rõ ràng rất có vấn đề trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được người giang hồ. Ai liền nì hệ mờ ho a sư đều bại, cái này đằng một trực thường, thật chẳng lẽ vô địch sao? Các ngươi tin tức rơi ở phía sau, ngay tại vừa rồi, Thiên Thành Tây Ngoa y ô thiên trì bên cạnh, Thiên Sơn Lục Hiệp hợp thành Thiên Sơn Lục Hợp trận, nên chiến đằng một trực ứng, kịch chiến 632 chiêu, kết quả 4 người trọng thương, danh xưng hương nguyên phía dưới, không người có thể phá lục hợp trận bị phá cái này xuôi theo đường cái đi qua, khắp nơi đều có thể nghe thấy người giang hồ. Nhiệt nghị âm thanh, nhưng bầu không khí lại một chỗ so một chỗ ngột ngạt. Vô luận nì hệ mờ ho a sư vẫn là Thiên Sơn Lục Hiệp, đều là giang hồ trong truyền thuyết nhân vật. Nhất là cái sau, mỗi một cái đều là đỉnh phong điệu tiên, tu luyện Thiên Sơn Lục Hợp trận, nghe nói đến từ Thiên Sơn hang động, chính là thượng cổ thần nhân lưu lại, hương nguyên phía dưới vô đi cờ hở thu. Ai đều không nghĩ tới, đông doanh một cái viên đạn chi địa, thế mà xuất hiện đằng một trực thương dạng này cao thủ. Một đường ép qua, đem Trung Nguyên võ lâm tấm bia to từng tòa đánh sợ, không người có thế anh kỳ phong. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm mặt mũi đều sẽ bị nó giẫm tại dưới chân. Nhưng lượt mấy bầy hùng, thử hỏi ai có thế cùng đánh một trận? Các ngươi nói, địa tiên bảng thứ nhất Kỳ Lân có thể hay không cùng đánh một trận? Có người như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lệnh tiếng nghị luận thoáng một trận. Xác thực, Kỳ Lân từ xuất đạo lên, chưa bại một lần. Bây giờ ai cũng không biết hắn thực lực đạt đến trình độ nào, ngay tại vài ngày trước, nghe nói còn một kiếm dây mất võ viện tinh anh. Kỳ Lân là vô địch, ta tin tưởng lại cho hắn thời gian mấy năm, đánh bại đằng một trực thương như nhổ cỏ. Không sai, hắn mới 35 tuổi mà thôi, tương lai bất khả hạn lượng. Theo từng tòa tấm bia to ngã xuống, mọi người không thể không thừa nhận một cái tàn khốc sự thật. Kỳ Lân, đại khái là Trung Nguyên võ lâm còn thừa không nhiều kiêu ngạo một trong. Liên quan tới mời hắn xuất chiến nghị luận, rất sớm đã có người đưa ra, nhưng lập tức bị càng lớn dư luận âm thanh chô áp chế. Đây là đối Kỳ Lân bảo hộ. Hiện tại hắn còn quá trẻ tuổi, nhất là đằng một trực thương tại liên chiến thắng liên tiếp về sau, khí thế đã đạt đến cá nhân đỉnh phong, rất có một đao nơi tay, vô địch thiên hạ phong mang. Vô luận là Kỳ Lân cá nhân, vẫn là Trung Nguyên võ lâm, đều chịu không được sau khi thất bại quả. Chỉ có các loại, chờ hắn đến nửa bước hư nguyên chi cảnh, khi đó, cùng giai vô địch Kỳ Lân tất sẽ không giáo người thất vọng à, các ngươi nhìn người kia. Lúc này, trong một ngôi tiểu lâu, một tên tiêu sư phục sức nam tử, chỉ vào đám người bên trong lỗi lạc bất phàm áo xanh bóng dáng, trên mặt hoảng hốt. Vừa vặn người bên ngoài lại là một mặt ngơ ngác, nam tử không khỏi rủi mắt một cái, nơi nào còn có áo xanh bóng dáng, kỳ quái, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm. 3. Trong giảm, một cái ly uống rượu đặt lên bàn. Ha ha, cái này chút ngu xuẩn, Kỳ Lân ngay tại Thiên Thành, nếu là có nắm chắc, chỗ nào sẽ bỏ qua cái này làm náo động cơ hội, hắn rõ ràng là sợ. Nói chuyện lao giả toàn thân áo đen, dung nhan tiểu tụy, trên mặt giọng niệm ai. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị đồng dạng phục sức nam nữ, nhắc lên Kỳ Lân, đều là một mặt phẫn hận cùng khoái ý. Chỉ có một tên khuôn mặt thanh kỳ lãnh khốc, ngồi ở chỗ đó tựa như cùng núi nhỏ bình thường thanh niên, không ngừng địa uống rượu, đối bốn phía động tĩnh nhìn như không thấy. Nếu có người biết chuyện ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ địa phát hiện, người này thình lình lại là chín đại thiên vương bên trong Diệt Thánh môn thiếu môn chủ, Diêu Diệt Thánh. Cùng ngày xưa so sánh, bây giờ Diêu Diệt Thánh lộ ra bình thường rất nhiều, không phụ cao nhân hình tượng. Nhưng loại này bình thường, tựa như là hoa trong kính, trăng trong nước, chỉ là một loại ngụy trang. Chính như cùng sóng lớn gọn sóng, kỳ thực bình tĩnh mặt biển, nội ẩn vô tận vĩ lực. Hiện nay, nhắc lên Diêu Diệt Thánh, chính ma hai đạo không khỏi là nơm nớp lo sợ. Người này tựa như một viên từ từ bay lên mặt trời, lấy không thể tưởng tượng tốc độ của khởi, không đủ 45 tuổi, đã tới gần chín giáp địa tiên cấp độ, ai cũng sẽ không hoài nghi, hắn chính là tương lai giang hồ cự phách, chúa tể bát phương phong vũ. Lần này đằng một trực thương khiêu chiến Trung Nguyên, đồng dạng hấp dẫn Diêu Diệt Thánh đến đây, hắn muốn thông qua quan sát đối phương cực chiến, đến thu hoạch được cảm ngộ, để cho mình càng nhanh tiến bộ. Hắn sẽ ra tay. Diêu Diệt Thánh không đầu không đuôi địa nói một câu. Nhưng Diệt Thánh môn cao thủ đều hiểu. Hắn không muốn ra tay, thế cục vậy hội buộc hắn xuất thủ, một trận chiến này, hắn trốn không thoát. Diêu Diệt Thánh ngôn từ chuẩn xác. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, ngày xưa Kỳ Lân dựa vào vận khí, cướp đi thiếu môn chủ bất bại vận thế, thiên đạo tốt luân hồi, lần này vậy đến phiên hắn. Áo đen lão giả bọn người cười to, một mặt không thể chờ đợi được bộ dáng. Diêu Diệt Thánh ánh mắt rơi vào trên đường dài, trong mắt có ngàn vạn cảnh tượng. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Kỳ Lân, ta nhất định hội đuổi kịp ngươi cùng một thời gian, phủ tướng quân. Phong Quá Đỉnh cười lạnh nói, đại ca, ta đã sai người thả ra tin tức, khống chế thiên thành dư luận, hắc hắc hắc, họ Thạch muốn không ra tay đều không được. Thân Đồ Tuyệt mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhã địa uống trà. Lấy hắn năng lượng, có rất nhiều loại phương pháp giết chết Kỳ Lân, hơn hết đã có sẵn đao, cần gì phải khác làm mưu đồ. Coi ngươi giết không chết địch nhân, thì phải hiểu dựa thế. Mà sáu nghĩa minh bên trong người, cái nào không phải quan nhị đại, mượn đao giết người trò siếc đơn giản dễ như trở bàn tay. Tại Phong Quá Đỉnh, Đào Bách Sơn, Trương Bách Xuyên bọn người phát lực dưới, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán, thậm chí thanh lâu ký viện, không ngừng có người giang hồ phát ra thỉnh nguyện, hy vọng thân ở thiên thành Kỳ Lân đứng ra, đại biểu Trung Nguyên võ lâm đánh với đằng một trực thương một trận. Loại này dư luận, tựa như quả cầu tuyết bình thường. Tại quan phe thế lực vô hình ảnh hưởng dưới càng để lâu càng lớn, cuối cùng xôn xao. Không chỉ có như thế, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc chỗ ở Thái Long khách sạn trước cửa, lúc này đều đứng đầy người giang hồ, liên danh thỉnh nguyện. Kỳ Lân thiếu hiệp, đông doanh võ giả thái độ hung hăng ngang ngược, gãy ta võ lâm mặt mũi, xin ngươi xuất thủ giáo huấn này. Liêu A Thân là Trung Nguyên võ lâm bất bại thần thoại, Kỳ Lân thiếu hiệp, xin vị võ lâm nhất chiến mời đứng ra. Đông đảo người võ lâm kêu to, rước lấy vô số ánh mắt. Rất nhiều khuê bên trong tiểu thư đều vụng trộm mở ra cửa sổ. Nhưng làm cho người thất vọng là, mặc dù bọn này võ lâm cao thủ hô ra cuống họng, từ đầu tới đuôi, Thái Long khách sạn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cho đến Lục Phiến Môn ra mặt, lấy ảnh hưởng thiên thành trị an làm tên, xua tán đi đám người, cuộc nháo kịch này mới bỏ qua. Các phương phản ứng không giống nhau, có người lạnh cười, có người lắc đầu, vậy có người tán thưởng. Giống nhau là, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định, Kỳ Lân không có chiến thắng đằng một trực thương nắm chắc, cho nên phòng thủ mà không chiến. Cũng đúng, song phương bản thân không phải một cái lượng cấp tồn tại, tuyệt không phải thiên phú có khả năng vượt qua, biết rõ không địch lại, còn muốn vì mặt mũi cứng rắn, không công phá mất bất bại vận thế, đồ ngô cờ mới sẽ như vậy làm. Ngoại giới gió báo hội tụ, đối Kỳ Lân khen chê không giống nhau. Mà tại Thái Long khách sạn gian phòng bên trong, lại là kiếm khí ngang dọc, tựa như cỡ nhỏ đại dương mênh mông. Trong biển rộng tâm, Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, thần độn linh hoạt kỳ hảo. Vô luận đi đến nơi nào, đối mặt tình huống như thế nào, hắn cho tới bây giờ không có lười biếng quá tu luyện, bởi vì thực lực mới là hết thệ căn bản. Thật lâu, kiếm khí thu liễm nhập thể. Cửa phòng im ắng tự khai. Ngoài cửa người hiển nhiên sửng sốt, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, túi đầu, song chân không động. Hai tay cung kính địa đưa ra một trương thiệp mời, gặp qua Thạch thiếu hiệp, đêm nay vương gia đại yến bày thân, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân đến đây, bái thiếp xin đợi. Dứt lời, thiệp mời tự động trôi giạt đến Thạch Tiểu Nhạc trước người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn nhiều đối phương một chút, một tên đưa tin gã sai vặt, liền có huyền khí cảnh thực lực, phóng tới thiên thành bên ngoài, rõ ràng là lục địa thần tiên. Nhưng lục địa thần tiên cũng không phải rau cải trắng, cho nên, vị kia vương gia cố ý phái cao thủ đến đây. Là thị uy, vẫn là tôn trọng mở ra thiệp mời, chữ viết kim, câu bạc vẽ, ký tên lệnh Thạch Tiểu Nhạc thoáng giật mình, rõ ràng là Tấn Vương, Hoàng đế Thư Tư Tử, cũng là trước mắt duy nhất có thực lực có thể chống đỡ Đại Vương Hoàng tử. Bởi vì Hoàng đế 3 năm không tảo triều, thân thể ngày càng suy vi, hai đại hoàng tử tập đoàn đấu tranh đã đến gây cấn giai đoạn. Vương gia đặc biệt phân phó, lần này tiệc rượu, mai đại gia vậy hội đáp ứng lời mời có mặt. Ngoài cửa gã sai vật tăng thêm một câu. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng lộ ra ý cười, còn thật là một cái người hữu tâm, do dự một chút, nhân tiện nói, ta sẽ đi. Ngoài cửa gã sai vật nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, lại chắp tay hành lễ, phương mới rời khỏi. Đêm khuya Tấn Vương Phủ, 10 điểm náo nhiệt, cách mỗi ba thước liền treo một chiếc đèn cung đình, vây đầy hình tứ phương đình hành lang, đem chính giữa quảng trường khổng lồ phản chiếu thoáng như ban ngày. Dọc theo đình hành lang, theo thứ tự bày đầy từng chương bàn, phía trên là các loại chân tu mỹ thực, kỳ rượu rượu ngon. Các loại một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc, đi đến địa điểm chỉ định lúc, hiện trường đã ngồi đầy người, tùy tiện quét qua, liền nhìn thấy Sơn Đông đang tại uống phong quá đỉnh bọn người, cùng mặt khác một chút quần áo lộng lẫy, khí chất không tầm thường nam nữ trẻ tuổi, đại khái đều là quan nhị đại. Hoàn Vương cùng Diệu Nôn công chúa lại cũng ở trong hàng. Diệu Nôn công chúa một bộ bách điệp váy xòe, gương mặt xinh đẹp tại ánh nến hạ chớp động lên trong suốt quang huy, đang cùng mấy tên quý khí nam tử nói chuyện phiếm. Mà tại đình hành lang phía tây, từng đạo khí tức dương cung mà không phát, vô cùng cường đại, lại đều là được mời mà đến võ lâm cao thủ. Phảng phất là trong cõi u minh cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nhìn về phía tây phía trước nhất một tên nam tử. Người này đầu buộc khăn trắng, người mặc dao nhỏ đồng doanh võ sĩ phục, không giống người khác đem vũ khí đặt ở trên bàn, mà là chăm chú đeo ở hông, người cùng đao hình thành một cái chính thể, không thể chia cắt. Chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đông doanh võ sĩ nghiêng nghiêng thoáng nhìn, trong chốc lát, tựa như hai thanh tuyệt thế thần đao xuyên phá hư không, thẳng đâm Thạch Tiểu Nhạc con mắt, phong duệ chi khí không thể ngăn cản. Mà cái này, vẹn vẹn đông doanh võ sĩ một cái ánh mắt. Xoẹt. Ánh mắt vừa gặp phải Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, như canh nóng dội tuyết, nhuệ khí biến mất không còn tăm tích. Đông doanh võ sĩ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, khỏe miệng hơi động, lại lần nữa phối hợp uống rượu, tự nhiên cùng những người khác cắt rời đi, độc chiếm một cái khác thiên địa. Thạch Tiểu Nhạc biết người này là ai? Yến không tốt Yến A giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.